Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 672, chương 672 đoạt quyền. Tô Linh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đông khu mộ câu lạc bộ cửa, Tô Linh bị ba nam nhân ngăn trở đường đi, nàng ngẩng đầu nhìn lại, vẫn là người quen. Là hệ vệ tường vũ cùng mặt khác hai cái học sinh. Vệ tường vũ hiện tại đối mặt Tô Linh tâm tình thực phức tạp. Có không mừng cũng có sợ hãi. Chính là cái này câu lạc bộ hôm nay không giống bình thường. Xem ở đồng học một hồi phân thượng, hắn rốt cuộc vẫn là nhắc nhở câu. Nơi này bị người đặt bao hết. Ngươi vào không được, hắn hôm nay tới chính là tới kiến thức hạ. Chỉ là không cẩn thận nói lỡ miệng, hai cái bằng hữu một hai phải theo tới. Hơn nữa hắn một người đích xác có chút khẩn trương, cho nên liền đồng ý. Hiện tại đang ở chờ bên trong người tới đón. Ta biết, Tô Linh nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà bỏ qua ba người hướng đi đến. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không tin tính, vệ tường vụ cho rằng Tô Linh là cố ý không nghe nàng khuyên. Bực mình không thôi, hắn chờ xem Tô Linh bị ngăn lại. Sau đó kế tiếp phát sinh một màn lại làm hắn ngoài ý muốn không thôi. Hung thần ác sát hai cái bảo vệ cửa, khởi điểm là ngăn cản Tô Linh, chính là không biết nàng nói gì đó. Đối phương lại là lập tức tránh ra, hơn nữa còn cực kỳ cung kính, làm ra mời tư thái. Tô Linh ngay sau đó đi vào, có thể đi vài bước lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía ba người. Họ vệ, ngươi ba là Hồng Môn người, ngươi như thế nào biết? Hồng Môn, vệ tường vụ kinh ngạc nhìn Tô Linh. Không nghĩ tới nàng thế nhưng biết cái này. Tô Linh còn lại là đối với hai cái thủ vệ nói. Thả bọn họ tiến vào. Vệ tường vũ rất muốn nói không cần uổng phí công phu. Vừa rồi hắn nói chính mình là có người cho nên có thể đi vào. Nhưng đối phương một hai phải chờ đến nghiệp chứng thân phận. Hiện giờ nàng nói làm phóng liền phóng sao có thể. Chỉ là cái này ý tưởng vừa ra hạ, hai người nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau đó thế nhưng gật đầu. Ba vị mời vào, vệ tường vũ thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm. Bao gồm mặt khác hai cái đồng học đều kinh ngạc nhìn một màn này. Thẳng đến ba người đi vào câu lạc bộ, vẫn cứ không có phản quá thần tới. Vừa lúc vệ tường vũ ba ba ân bài người liền mau tới rồi. Gọi điện thoại lại đây. Vệ tường vũ đối với điện thoại do dự mà nói. Cảm ơn thúc thúc, người không cần lại đây. Chúng ta đã vào được. Bên kia truyền đến đối phương hoài nghi thanh âm. Lần này chính là Hồng bên trong cánh cửa bộ thành viên kết hợp. Vệ tường vụ có thể tới vẫn là hắn ba ba lần này lập công có đặc quyền. Hiện giờ hắn còn chưa có đi. Bảo vệ cửa không nghiệp chứng thân phận là sẽ không tha tiến vào. Cho nên bọn họ là không có khả năng tiến vào. Vệ tường vụ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Lại không có nhiều lời. Hắn hỏi đối phương địa chỉ. Nói lập tức qua đi. Đối phương lúc này mới bán tín bán nghi, sau đó nói cho hắn đi như thế nào, cắt đứt điện thoại. Vệ tường vụ còn chưa thế nào phản quá thân tới, vốn muốn hỏi hỏi Tô Linh rốt cuộc cùng Hồng Môn cái gì quan hệ. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện vừa rồi còn ở phía trước người đã không có tung tích. Gì? Vừa rồi còn ở mặt khác hai người cũng là kinh ngạc. Người này đi quá nhanh đi. Tính, chúng ta đừng chạy loạn. Đi trước ta ba bên kia, vệ tường vũ nói. Lúc này, liền ở câu lạc bộ chính phương phòng cho khách quý chung. Một phòng người mỗi người vào vị trí của mình đàm luận thân thiện. Cũng đúng lúc này, Trong phòng hai người đồng thời đứng lên. Bọn họ đúng là Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc. Chủ nhân tới, hồng môn người là biết hai người là tinh thần hội người. Bọn họ nhiều là bị Hồng Vân Hương xúi dục. Hiện giờ tụ tập chính là trọng chỉnh quy củ. Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp tương đương với nhân chứng. Hiện giờ xem này hai cái nhân chứng bỗng nhiên đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Bộ dáng cung kính, mọi người sôi nổi dừng lại lời nói cha nhìn lại. Lại thấy cửa phòng mở ra sau đi vào tới thật là một người tuổi trẻ nữ hài. Linh tỷ, đồng dạng cung kính thanh âm từ chính phía trước truyền đến. Hồng môn người nghe tiếng nhìn lại phát hiện ra tiếng thế nhưng Hồng Vân Hương khi trên mặt lại lần nữa lộ ra khiếp sợ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp như vậy cung kính mọi người liền nghi hoặc khó hiểu. Hiện giờ liền Hồng Vân Hương đều là cái thái độ. Trong lòng mọi người giống miêu chảo giống nhau khó chịu. Không rõ này thiếu nữ rốt cuộc là cái gì thân phận. Vì cái gì bọn họ môn chủ sẽ tôn xưng một tiếng Linh tỷ. Lúc này Tô Linh đã tiến vào. Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại. Nàng lập tức đi đến chính phía trước. Ngồi ở Hồng Vân Hương tránh ra vị trí. Này nhất cử động làm không ít hồng môn người mặt mang bất mãn. Đại gia cho nhau châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước. Mà bị bọn họ nhìn Tô Linh lại trước sau bưng đạm nhiên bộ dáng. Cũng đúng lúc này Hồng Vân Hương mở miệng. Đại gia lúc này nhất định rất hiếu kỳ đi. Nếu người đều đến đông đủ, ta liền thừa cơ hội này tuyên bố một sự kiện. Từ đây khi bắt đầu, hồng môn lệ thuộc quyền đem trở về vị trí cũ tinh thần hội tương ứng. Mà ngồi ở ta bên người vị này chính là tinh thần hội người sáng lập hội Linh tỷ. Đại gia có cái gì muốn hỏi có thể hiện tại hỏi ra tới. Hồng Vân Hương nói tùy ý vô cùng. Nhưng lời này nghe được hồng môn mọi người trong tay lại giống như sấm đánh. Bọn họ như thế nào liền về tinh thần hội. Đại tiểu thư, chuyện này ngươi giống như không cùng chúng ta thương lượng đi. Đầu tiên đứng lên chính là hồng môn một cái lão nhân. Tuy nói là bất mãn, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện quá mức. Hắn nhưng không quên trước mắt vị này. Chính là thân thủ hiểu biết chính mình phụ thân. Hơn nữa chém giết A Quang chờ trước môn chủ thân tín. Hồng Vân Hương con ngươi đảo qua, cười nói, xin lỗi, chuyện này ta không tính toán cùng các vị thương lượng này hình dung khiêu khích lại kiêu ngạo. Mười phần nói làm hỏi chuyện người nọ mặt đỏ tai hồng, cũng làm các vị thần sắc không vui. Đây là có ý tứ gì? Liền nghe Hồng Vân Hương tiếp tục nói, ta biết. Đại gia đi theo ta có rất nhiều mặt phục tâm không phục, mà thiệt tình cùng ta phỏng chừng không mấy cái. Cho nên vì bất hòa ta ba một cái kết cục, ta lựa chọn đầu nhập vào tinh thần hội. Hơn nữa cái này chủ ý sẽ không sửa đổi. Mặt khác, ta kiến nghị các vị tỏ thái độ trước ước lượng hạ hiện giờ tinh thần hội địa vị. Bọn họ cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện. Đối với không phục từ người, trừ bỏ thu mệnh, các ngươi sẽ không có thoát thân cơ hội. Hồng Vân Hương nửa uy hiếp nửa đe dọa nói làm phòng mọi người trầm mặc không thôi. Cũng đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Tô Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, ánh mắt sắc bén. Nàng khí chàng quá mức cường đại, bởi vậy này một ánh mắt đã là làm mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ sôi nổi theo Tô Linh tầm mắt nhìn lại, lại phát hiện bị nhìn chằm chằm chính là một cái hồng môn thành viên. Chỉ là lúc này đối phương biểu tình lược có vài phần mất tự nhiên. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vân Hương cũng phát hiện cái gì ra tiếng hỏi. Ta muốn làm cái gì? đương nhiên là giết ngươi. Liền thấy người nọ chợt ngồi dậy, trong tay thương, súng, thình lình nhắm ngay Hồng Vân Hương. Nữ nhân rốt cuộc là không thể gánh đại nhậm, ngươi giết Hồng Đạt chính hợp chúng ta tâm ý. Bất quá kế tiếp Hồng Môn hướng đi vẫn là giao cho chúng ta đi. Người nọ vừa dứt lời, bên sườn cũng có mấy người làm đồng dạng động tác. Thấy như vậy một màn, Hồng Vân Hương không những không lo lắng, ngược lại lộ ra một mặt tùy ý tươi cười. Ngươi cười cái gì? Người nọ nắm thật chặt trong tay thương, súng, không quên mê hoặc mọi người. Các ngươi chẳng lẽ liền cam tâm tình nguyện đi theo một nữ nhân? Nếu là nam nhân, tưởng đua một phần thiên địa, liền cùng ta cùng nhau, còn đừng nói. Có mấy cái thật sự bị thuyết phục tâm, khởi điểm chỉ là do dự, tiếp theo cũng là đứng lên. Còn có sao? Hồng Vân Hương ôm cánh tay hỏi. Đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Hết chương.